Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1652, Kiếm Ma Xuất Thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chẳng lẽ lại nếu muốn bản tôn mượn dùng cự thần chi lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ánh mắt híp một cái. Bây giờ quẫn cảnh, nhường Lâm Bạch có chút khó có thể chống đỡ. Đông Phương Bạch, người cân nhắc kỹ sao? Thủy Chủng cười lạnh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này trong ánh mắt vẻ mê mang tiêu thất. Từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt lãnh túc nhìn lấy Thủy Chủng. Nhẹ giọng nỉ non. Xem ra cũng đừng không biện pháp. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Ánh mắt ngoan tuyệt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Chủng, cười lạnh nói, ngươi không phải muốn ác ma chi kiếm sao? Vậy ta cho ngươi là được. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem ác ma chi kiếm lần nữa lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma chi kiếm ở đây. Ngươi có bản lãnh liền tới lấy. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma chi kiếm bay vút tại Lâm Bạch trước mặt, trôi ở giữa không trung. Nhìn thấy ác ma chi kiếm, Thủy Chủng trong đồng tử toát ra vẻ tham lam. Đây chính là trên man cổ đại lục thịnh truyền thập đại ma khí a, đây chính là so cái gì thần ma yêu tiên quỷ đều chân quý hơn thần binh lợi khí a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết hắn, đem ác ma chi kiếm đoạt lại. Thủy Chủng lạnh lùng nói rằng, nghe thấy Thủy Chủng thanh âm, cái kia hơn 20 vị yêu thánh lạnh lùng cười một tiếng. Nhao nhao thi triển thân pháp, nhằm phía Lâm Bạch mà đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc khác, Lâm Bạch nhìn thấy cái này hơn 20 vị yêu thánh lần nữa đánh tới là lúc. Khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười, ánh mắt rơi vào trước mặt ác ma chi kiếm bên trên. Bàn tay hơi hơi giơ lên, cầm ác ma chi kiếm chuôi kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới đi, ma chủng nở hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hoa mở trước đừng có điên, ma hoa mở sau nửa ngày tiên, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra điên cuồng nụ cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn tay nắm chặt, đem ác ma chi kiếm nắm chặt trong tay. Giờ khắc này, từ ác ma chi kiếm bên trên bộc phát ra một cổ cường đại tột cùng kiếm uy. Hóa thành một cổ lực đánh vào quét ngang ngàn mét, đem xông lên hơn 20 vị dương thần cảnh giới yêu tộc. Toàn bộ nhất tề đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh kiếm uy, ta dĩ nhiên tại cái này kiếm uy bên trong cảm giác được khí tức tử vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào ác ma chi kiếm bên trên lớp phong ấn thứ nhất bị giải khai? Bị cổ này kiếm uy đột nhiên đánh bay ra ngoài hơn 20 vị dương thần cảnh giới yêu tộc. Nhao nhao giật mình nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Chủng trong lòng càng là hiện lên một tia kinh hãi. Làm cái này một cổ kiếm uy quét ngang ngàn mét là lúc. Bụi mù rơi xuống sau đó, Thủy Chủng cùng hơn 20 vị yêu tộc yêu thánh nhìn thấy một bức bọn hắn kiếp này đều khó quên hình tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đâu trong phế tích, một cái đầu tóc bạc trắng thanh niên nam tử, trong tay nắm lấy một thanh tản ra tinh hồng chi quang yêu dị bảo kiếm. Lúc này cái kia trên thân kiếm run rẩy, một tia kiếm minh lưu chuyển hư không. Thanh niên tóc trắng này nam tử, trên mặt có một cổ khó diễn tả được băng lãnh cùng lạnh lùng. Hắn trong ánh mắt, tồn tại một đóa huyết sắc chi hoa, thình lình nở rộ, hoa này rễ cây từ hắn xuống mí mắt đâm ra, vẫn luôn kéo dài đến nơi buồng tim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là cái này một đóa hoa, cắm rễ tại hắn trên trái tim. Thủy Chủng lúc này vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy thanh niên tóc trắng này nam tử trong đồng tử cái kia một đóa hoa. Ma hoa bên trên, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, phảng phất đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Cười nhạo thiên địa này, cười nhạo trời cao vạn linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lộp bộp, Thủy Chủng liếc mắt nhìn ma hoa sau đó. Tâm thần chấn động mãnh liệt, trên mặt nhịn không được toát ra một tia kinh hãi. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vội vàng giận dữ hét. Giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 20 vị dương thần cảnh giới yêu tộc nhao nhao lạnh lùng xông lên. Đồng thời còn giận dữ hét. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Giết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 20 vị dương thần cảnh giới cường giả lần nữa xông lên. Mà đầu tóc bạc trắng Lâm Bạch, đứng tại chỗ, nhìn lấy hơn 20 vị cường giả xông lên. Động cũng không có nhúc nhích một chút. Ngược lại khóe miệng nhưng là toát ra một tia khinh thường cười nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng a. Lâm Bạch trong miệng truyền đến một tiếng khinh thường, đồng thời nói rằng, con kiến hôi, làm hơn 20 vị dương thần cảnh giới cường giả đi về phía trước đến từ lúc. Lâm Bạch bước ra một bước, trong tay ác ma chi kiếm tận trời nhất chạm, một đạo màu đỏ thắm kiếm quang xẹt qua vạn trượng hư không. Phá hủy vạn vật hàng lâm xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này. Bình thường, đơn giản, lại có được hủy diệt thiên địa lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, tại đây một đạo kiếm quang xẹt qua hư không là lúc. Một vị dương thần cảnh giới yêu thánh kinh hô một tiếng. Vội vàng thu hồi khí thế. Trong miệng truyền đến một trận chói tai kêu sợ hãi. Sau đó xoay người liền chạy. Nhưng cái này một đạo kiếm quang xẹt qua. Vị này dương thần cảnh giới nhị trọng yêu thánh, trực tiếp thẳng bị một kiếm chém thành mảnh vụn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Mặc lão đầu, nhìn thấy vị này yêu thánh bị giết, hắn yêu thánh cũng là vô cùng kinh hãi. Lâm Bạch mang trên mặt bao trùm muôn dân lạnh lùng, thân hình lóe lên, tay cầm ác ma chi kiếm nhằm phía đám này dương thần cảnh giới cường giả bên trong. Một kiếm rơi xuống, liền có một vị dương thần cảnh giới cường giả chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt soạt soạt soạt, từng đạo kiếm quang điên cuồng chém mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng vị yêu thánh cường giả chết ở kiếm quang bên trong. Trong nháy mắt, hơn 20 vị yêu thánh liền bị Lâm Bạch giết hơn một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau lui lại, người này lại cổ quái. Một vị yêu thánh cấp thiết nói rằng, thân hình nhất truyền, liền về phía sau triệt hồi. Ác ma chi kiếm uy lực hắn hình như là phát huy được một ít. Lẽ nào hắn chân dài mở ác ma chi kiếm bên trên lớp phong ấn thứ nhất. Một cái khác yêu thánh rất nhanh lui ra phía sau là lúc. Nhịn không được kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Chủng hai mắt híp một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Nói bậy, nếu hắn chân dài mở ác ma chi kiếm bên trên phong ấn. Vừa rồi một kiếm, cũng đủ để chém chết tất cả các ngươi. Ác ma chi kiếm bên trên phong ấn, hắn không có cởi ra. Chỉ là không biết vì sao, hắn cư nhiên có thể phát huy ra một ít ác ma chi kiếm thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Chủng lạnh lùng nói rằng, một vị yêu thánh đối Thủy Chủng nói rằng, Thủy Chủng tiền bối, chúng ta nơi đây yêu thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hay là muốn xin ngài xuất thủ mới tốt, dù sao các ngươi đều là kiếm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm tu cùng kiếm tu đánh một trận, cuối cùng là có điểm tốt. Vị này yêu thánh đối Thủy Chủng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Thủy Chủng lạnh rên một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Hướng đi Lâm Bạch mà đi. Lạnh lùng nói rằng, Đông Phương Bạch, Ngươi đem ác ma chi kiếm cùng khống chế ác ma chi kiếm pháp môn giao ra đây. Hôm nay ta có thể người bảo đảm, ngươi cũng không chết. Lâm Bạch ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía thủy trùng, khóe miệng chậm rãi lướt trên vẻ tươi cười. Mà hắn còn ngươi ma hoa, cái kia một tấm giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc khuôn mặt, càng là cười nhạo nhìn lấy thủy trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy trùng bị hoàn toàn làm tức giận, một cổ bạo lệ chi khí tràn ngập toàn thân. Lúc này thủy trùng từ trong túi chữ vật quất ra một thanh kiếm. Một cổ kiếm uy lan tràn ra, lạnh lùng nói, lão tử xé rách ngươi miệng, nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Thủy trùng nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bay trên trời. Lợi hại vô song đánh úp về phía Lâm Bạch trên người mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đạo kiếm quang đúng như ánh bình minh đông phương mọc lên mặt trời mới mọc. Tràn ngập lực lượng kinh khủng. Một kiếm tuôn ra, thủy trùng cười lạnh nói. Có thể chết ở lão phu. Kiếm dương quyết, phía dưới, cũng coi như ngươi tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm dương quyết, thông thiên kiếm phái chín bản vương cấp võ kỹ một trong. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy trùng cưỡi kiếm quang, tựa như từ liệt dương bên trong xung phong liều chết mà ra. Một kiếm thế không thể đỡ đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch hơi hơi dương mắt, liếc mắt nhìn cái này chói mắt kiếm quang. Khóe miệng một nụ cười lạnh lùng phất qua. Ác ma chi kiếm dương không nhất chạm, kiếm quang bay vút ngàn mét, một kích liền chém vỡ thủy trùng kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời càng đem thủy trùng trực tiếp chém bay ra ngoài. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy trùng rơi xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn con người nhịn không được giật mình nói, điều này sao có thể? Kiếm dương quyết chính là thông thiên kiếm phái chín bản vương cấp võ kỹ một trong. Mà ta tu luyện nhiều năm, kiếm pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền một kiếm đánh nát vương cấp võ kỹ thế tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy trùng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Mà hắn còn sống sót yêu thánh. Càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, bọn hắn thần sắc kinh ngạc, khó có thể tiếp thu xuất hiện trước mặt một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.